นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcon đem hết lòng thành kính đảnh lễ với lòng tri ân toàn bộ chư tăng trên quả địa cầu này. Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân các vị trưởng lão đã mang Phật giáo Nguyên Thủy quay trở lại Việt Nam. Con xin đảnh lễ tri ân các vị thầy ở Việt Nam đã dìu dắt con trong suốt những bước đường tu học. Con xin được tri ân thầy tế độ của con và ngài trưởng lão thiền sư Ajahn Suphan và ngài thiền sư Ashin Techaniya. Và xin được chân thành cảm ơn quý cô tu nữ Phật từ gần xa đang hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng trên toàn bộ của địa cầu này. I would like to say thank you to Upasika Walay, Upasaka Warawak, Mijinga, Upasika Tu, and all the Upasika Upasaka on the earth is now in supporting the Dhamma, the Sangha. Tất cả phước nào sanh lên trong khi sự thực hiện đĩa CD pháp là như vậy, xin được hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, tất cả những vị chư thiên trên quả địa cầu này, đặc biệt là những vị đang hộ trì chánh pháp. Và chắc chắn là có cả những vị chư thiên, thiện thần đang đi theo và hộ trì cho tôi. Mong sao tất cả các chúng sanh được an vui. Mong sao tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Pháp là như vậy. Có nghĩa là pháp ấy đã diễn ra như vậy, đã vận hành như vậy, đã được nhận thấy như vậy. Không có ai trong đó. Dù chúng ta muốn hay chúng ta không muốn thì pháp ấy vẫn diễn ra như vậy, hoàn toàn độc lập. Chúng ta chỉ là những người có thể tác động lên phần nhân duyên mà thôi. Khi hiểu rằng pháp là như vậy, thì dù thiện pháp hay bất thiện pháp, chúng ta cũng không bị rơi vào một trong hai cực đoan, tham hay sân. Và do đó có được trạng thái tâm xả, tâm quân bình, trạng nhiên là trạng thái tâm dễ phát sinh trí tuệ nhất.